Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là mỗi người 10 vạn, người nộp hết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã thuyết phục đám người Trần Đông Lê ra cứu cái nhóm người thiên tài từ tinh không hạ xuống để có thể đổi lấy linh tinh và đã thỏa thuận là mỗi người phải nộp 10 vạn linh tinh. Tuy nhiên sau khi tiến vào thả đám người này ra thì cái tên Đông Hòa Lăng tựa hồ vẫn còn kiêu ngạo. Không riêng gì hắn, ngoại trừ mấy chục người bọn Huyễn Linh ra, còn những người khác đều thay đổi thái độ và thần sắc giống như lúc trước cầu cứu, lần nữa lại lộ ra dáng vẻ kiêu ngạo. Tô Hàn ánh mắt híp lại, bước chân chậm rãi tới gần, cuối cùng đi tới trước mặt Đông Hòa Lăng, duỗi tay ra, nhìn về phía Đông Hòa Lăng, thản nhiên nói, lấy ra. Lấy cái gì? Đông Hòa Lăng cười lạnh nói, người biết là cái gì mà? Tô Hàn thản nhiên nói một câu, lần nữa mở miệng, lấy ra. Nếu ta không cầm ra, ngươi còn dám giết ta hay sao? Đông Hoa Lăng lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai. Đôi mắt của Tô Hàn híp lại càng sâu, dường như chỉ có thể thấy một đường kẻ nhỏ, không nhìn thấy con mắt đâu. Lấy ra. Hắn lần thứ ba mở miệng, không có. Đông Hoa Lăng lúc này cựa tuyệt, há miệng liền đòi 10 vạn linh tinh. Các ngươi cũng thực sự khẩu khí rất lớn, liền xem như là lấy thân phận của đám người bản công tử, cũng không thể thu hoạch được nhiều linh tinh như vậy. Lại nói, liền xem như là cho các ngươi sẽ dùng được sao? Ha ha! Một trận tiếng cười vang từ trong bọn người Đông Hoa Lăng truyền ra, nụ cười kia tỏ rõ ý mỉa mai không che giấu chút nào. Bản tông mở miệng, bình thường 3 lần chính là ranh giới cuối cùng, mà cái này đã là lần thứ 3, Tô Hàn nói. Nhưng, xem ở vực, ngươi là người của Thiên Hà Tông, bản tông cho ngươi thêm một cơ hội, lấy ra. Các hạ, 10 vạn linh tinh thực sự là quá nhiều. Cho dù trước đó đáp ứng các ngươi, nhưng... Ở bên cạnh Đông Hoa Lăng, nam tử trẻ tuổi kia mở miệng. Tại thời điểm hắn mở miệng nói, khí tức Long Hoàng Cảnh đỉnh phong thể hiện ra, giống như muốn dùng cái này đến để chấn nhiếp Tô Hàn. Nhưng chưa từng nghĩ Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, giống như không cảm nhận được loại khí tức này. Băng lãnh chỉ vào nam tử trẻ tuổi này mở miệng. Đem cái miệng của ngươi ngậm lại, giờ phút này ta không phải nói chuyện với ngươi. Ngươi... Nam tử trẻ tuổi nghe vậy lập tức tức giận. Nghĩ thầm ngươi chỉ có chút tu ý với vi ấy mà lại dám cùng ta nói chuyện như vậy. Nhưng thời điểm khi hắn đối mặt với Tô Hàn, bằng lãnh chi ý trong mắt của Tô Hàn để hắn không biết tại sao mà thân thể khẽ run lên một cái. Cái loại cảm giác này là một loại cảm giác tim đập nhanh. Rõ ràng tu vi của Tô Hàn không bằng mình, thân phận của Tô Hàn càng chỉ là thổ dân ở đây, nhưng tim hắn chính là đập nhanh. Cái loại tim đập nhanh này làm cho lời nói tiếp theo của hắn căn bản không cách nào nói ra được. Giờ khắc này song phương đối mặt, một phe thì lấy Phượng Hoàng Tông là thế lực cầm đầu, một phe thì là đám thiên tài đến từ tinh không. Nhưng trong mắt người phía sau, bọn người Tô Hàn là thổ dân ở nơi đây, hẳn đối với nhóm người mình phải cực kỳ cung kính mới đúng. Nhóm người mình nói một, bọn hắn không thể nói hai. Nhưng lời nói của Tô Hàn cộng với thần sắc nét mặt của hắn, hết thảy đều nói cho bọn người Đông Hoa Lăng biết nơi này chính là địa bàn của mình. Thấy nam tử trẻ tuổi kia không lên tiếng nữa, Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt lại nhìn trên người của Đông Hoa Lăng. Linh tinh thì không có, muốn mạng thì có một. Đông Hoa Lăng hử lạnh nói. Nếu người đã biết bản công tử chính là thiên kiêu của Thiên Hà Tông, như vậy thì ngươi lên. Soạt. Không đợi cho Đông Hoa Lăng nói xong, thân sắc của Tô Hàn bỗng nhiên lạnh lùng. Một bàn tay vỗ mạnh ra, lập tức có long lực ngập trời ngưng tụ, ập thẳng đến Đông Hoa Lăng. Người dám, làm càn, cuồng đồ lớn mật, dám động thủ với thiên kiêu của Thiên Hà Tông ta. Nhìn thấy một màn này, bốn phía của Đông Hoa Lăng không ít người đều hét lớn, nhưng bàn tay Tô Hàn không dừng lại chút nào, trong chốc lát đã đập tới trước mặt Đông Hoa Lăng. Nam tử trẻ tuổi kia lúc này liền muốn xuất thủ trợ giúp Đông Hoa Lăng, nhưng không đợi hắn xuất thủ, thân ảnh hư vô vọng lóe lên, liền xuất hiện trước mặt nam tử trẻ tuổi kia. Việc này không đến việc người quản, người cũng không quản được. Hư vô vọng quát. Không riêng gì nam tử trẻ tuổi này, ở nơi khác còn có những thiên kiêu đến từ tinh không. Ngoại trừ mấy chục người bọn Huyễn Linh, cơ hồ tại thời khắc này đều điều động lực lượng trong cơ thể muốn xuất thủ. Nhưng Phượng Hoàng Tông bên này đồng dạng cũng là không sợ. Dù đối phương có hơn 1000 người và chí ít đều có thực lực Long Hoàng Cảnh, nhưng trong đó đại bộ phận đều là Long Hoàng Sơ Kỳ, Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ, lại là không có mở ra Hoàng Vực. Luận theo số lượng mà nói thì khi mà đám người liên minh tu sĩ bị bọn người Tô Hàn chỉnh hợp xong, thì Long Hoàng Cảnh cũng có đâu đó khoảng chừng 800. Cho dù so với đối phương ít hơn 200 người. Nhưng luận về sức chiến đấu thì 800 người này đã trải qua lịch luyện vô tận chém giết. So với đám người trong nhà ấm như bọn Đông Hoa Lăng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Oanh! Nói thì chậm nhưng sự thật diễn ra rất nhanh. Bàn tay Tô Hàn đã đi tới trên không của Đông Hoa Lăng. Đông Hoa Lăng biến sắc, trong bàn tay kia truyền đến áp lực cực lớn và cảm giác nguy cơ. Hắn cơ hồ không nói hai lời, lập tức triển khai phòng ngự của bản thân. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, những phòng ngự này bị sinh sinh đánh nát. Tốc độ xuất thủ của Tô Hàn thực sự quá nhanh. Đông Hoa Lăng căn bản lại cũng không có kinh nghiệm chiến đấu. Hắn giờ khắc này thậm chí là không biết dùng loại thủ đoạn nào để chống cự Tô Hàn. Mà cũng chính sát na do dự này, bàn tay Tô Hàn đã tới gần đỉnh đầu. Tiền bối. Nhưng cũng vào thời khắc này, Huyễn Linh bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, chúng ta trước đó đáp ứng ngài, tự nhiên sẽ đem linh tinh cho ngài. Đây là 10 vạn linh tinh của ván bối, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận cho. Âm thanh rơi xuống, bàn tay của Huyễn Linh vung lên, lập tức có một chiếc nhẫn hướng Tô Hàn bay tới. Đây không phải không gian giới chỉ mà là chỉ chữ vật giới chỉ thôi, so với không gian giới chỉ thì cao hơn một bậc. Nếu nói không gian giới chỉ thì có thể trang bị khoảng 100 triệu linh thạch. Như vậy chữ vật giới chỉ này liền có thể là bỏ vào 1 tỷ linh thạch trở lên. Động tác Tô Hàn khẽ dừng lại, đột nhiên bàn tay co lại thành chảo, chộp lấy cái cổ Đông Hoa Lăng, đem hắn xinh xinh nhấc lên như một con gà. Mà đến giờ phút này những người khác bên cạnh Đông Hoa Lăng vẫn như cũ nhìn như là muốn động thủ nhưng lại chưa từng động thủ. Ở trước người bọn họ giống như là trường hợp bên kia có rất nhiều Long Hoàng Cảnh của Phượng Hoàng Tông. Trên thân những Long Hoàng Cảnh này chuyển ra sát cơ ngập trời, làm cho những thiên kiêu đến từ tinh không này có một loại run rẩy phát ra từ nội tâm. Ta cho ngươi, ta cho. Đông Hoa Lăng sắc mặt tái nhợt kêu lên sợ hãi. Tô Hàn nhìn hắn chầm chầm, trầm ngâm một lát rồi nói. Người khác là 10 vạn là được, còn ngươi thì phải xuất ra toàn bộ. Cái gì? Cái này? Đông Hoa Lăng lập tức trừng mắt nhưng còn không đợi hắn nói xong. Bàn tay của Tô Hàn khẽ dùng sức, sắc mặt Đông Hoa Lăng liền đỏ lên, dường như ngạt thở. Chỗ yết hầu phẳng phất như sắp đứt gãy. Tốt. Trong chớp mắt này, Đông Hoa Lăng không tiếp tục quản cái gì mà linh tinh ít hay nhiều. Cái mạng mới là trọng yếu nhất. Thời điểm nói chuyện, bàn tay hắn vung lên. Đây, đây là bản. À, là chữ vật giới chỉ của ta. Hết thảy đồ vật đều ở bên trong, đều cho ngươi. Tô Hàn tiếp được chữ vật giới chỉ kia thần niệm quét qua. Trong chốc lát liền xóa đi thần niệm thuộc về Đông Hoa Lăng. Để cho tên kia không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Sau một lát thì Tô Hàn đem linh tinh bên trong đều lấy ra, sau đó đem chữ vật giới chỉ trả lại. Bản tông chỉ cần linh tinh, về phần những cái gì khác, bản tông chướng mắt. Dứt lời Tô Hàn rốt cuộc đem Đông Hoa Lăng thả ra. Đông Hoa Lăng sau khi rơi xuống đất không ngừng thở hổn hển, đôi mắt nhìn xuống mặt đất lại tràn đầy oán độc. Tuy rằng hắn oán độc nhưng hắn lại không dám nói thêm một câu. Vừa rồi ý chí băng lãnh từ bàn tay kia chuyển tới để cho Đông Hoa Lăng không chút nghi ngờ. Nếu như mình lại không đem linh tinh lấy ra, Tô Hàn thực sự sẽ giết mình. Còn có các người nữa. Mà oán độc trong mắt hắn, Tô Hàn cũng không biết là có phát giác hay không, tóm lại không thèm để ý tới, quay đầu nhìn về những người khác. Người sau trầm mặc liếc mắt nhìn nhau, rồi không tiếp tục do dự nữa, đều lấy ra không gian giới chỉ của mình, đưa vào tay Tô Hàn. Mỗi lần tiếp nhận một cái, Tô Hàn đều xem xét, nhưng phàm là thiếu một quả linh tinh, hắn cũng sẽ không đồng ý. Bất quá những người này hiển nhiên còn tính là thức thời, 10 vạn linh tinh không thiếu một viên. Cuối cùng trọn vẹn hơn 1.000 người, Tô Hàn hết thảy đạt được 100 triệu linh tinh. Mà bọn người Đông Hoa Lăng kia mặt mũi đầy vẻ nhức nhối. Trên người bọn hắn, linh tinh nhiều nhất cũng không vượt quá 20 vạn, phần lớn đều khoảng chừng trên 10 vạn. Bây giờ bị Tô Hàn cầm đi 10 vạn, trong tay bọn họ nhiều lắm chỉ còn lại 1-2 vạn, thậm chí là ít hơn. Sau khi đem linh tinh toàn bộ thu hồi, Tô Hàn nhìn quanh một vòng. Đã đến nơi này chính là may mắn của các ngươi, chí ít thì các ngươi còn sống. Bất quá quy củ của khô địa, các ngươi phải tuân thủ. Thứ nhất, các ngươi hết thảy có chừng 1.000 người. Dựa theo ý nghĩ của bản tông, các ngươi phải chia ra làm 10 đội, mỗi đội đều có 100 người. 10 đội này mỗi ngày thay phiên công kích vực ngoại thiên ma, mỗi ngày giao lên huyết tinh, ít nhất cũng phải 1.000 vạn. Tu vi của các ngươi so với Long Hoàng Cảnh bình thường. Bình quân thì mỗi ngày, mỗi người giết 10 vạn vực ngoại thiên ma cũng không có. Dựa vào cái gì? Chúng ta... Thứ hai, Tô Hàn dứt lời liền có người trừng mắt muốn phản bác, nhưng ánh mắt Tô Hàn băng lãnh quét qua, trực tiếp để người kia nuốt lại. Điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất, các người phải nhớ kỹ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, ngữ khí trở nên băng lãnh. Nơi này không phải tinh không, đây là Long Võ Đại Lục, nhất là địa phương mà các ngươi đang đứng gọi là Khô Địa, là do Phượng Hoàng Tông ta cầm đầu, là địa bàn của rất nhiều thế lực. Ở chỗ này, thu hồi lại cái ngạo khí nực cười của các ngươi. Chúng ta tuy chỉ là tinh cầu phế khí, là tu sĩ thổ địa ở đây, nhưng so với ngươi cũng chẳng chênh lệch đi đâu. Có lẽ thân phận các ngươi hoàn toàn chính xác là cao, nhưng đã đến nơi này, thì vậy các ngươi cũng không còn là thiên tài trên tinh không gì đó. Là rồng thì cũng phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm xuống cho ta. Nghe được lời ấy, đám thiên kiêu chỗ Đông Hoa Lăng sắc mặt đại biến, trong đó mấy người trên mặt lộ vẻ âm trầm, mà mấy người này tu vi đều có thể so với Long Tôn Cảnh. Bọn họ có thể nói là người tu vi đỉnh nhất trong ngàn người này, ở trên khí tức, nhưng vỏn vẹn, không sai biệt lắm so với Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê, chỉ có thể coi là Long Tôn Cảnh sơ kỳ. Luận thủ đoạn mà nói thì bọn họ có khả năng so được với Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê, có khi còn mạnh hơn, dù sao cũng đến từ tinh không, nhưng vì thủ đoạn nó không quyết định được thực lực. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê hai người đã sống cả vạn năm, tâm cơ so với những người này sâu hơn không biết bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu thì càng không cần phải nói. Muốn giết bọn hắn thì có lẽ là khó, nhưng đánh bại thì tuyệt không thành vấn đề. Điểm thứ ba, cũng là điểm sau cùng, Tô Hàn nói. Bản Tông cũng mặc kệ bởi vì cái gì? Chỉ cần ngày sau các người cùng với các thế lực bên Phượng Hoàng Tông chúng ta động thủ, vậy thì liền khẳng định là các người không đúng. Hôm nay bản Tông thả cho người này một lần, nhưng ngày sau nếu các người còn dám cản rỡ, bản Tông sẽ giết gà dọa khỉ. Hy vọng bất kỳ người nào trong các ngươi cũng sẽ không phải là con gà để bản Tông giết để dọa khỉ nha. Bá đạo, hoàn toàn triệt để là bá đạo. Ba điểm của Tô Hàn hoàn toàn đem những thiên tài này xinh xinh ép xuống. Ngạo khí trên người bọn họ nhất định phải thu hồi. Bọn hắn ở chỗ này phải thành thành thật thật. Các hạ, người cái này có chút quá mức à? Vào thời khắc này ở giữa đám có một nam tử đi ra. Người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, lẳng da trắng đến dọa người, sợi tóc đều là tử sắc cực kỳ yêu dị. Ở trên người hắn có một cỗ khí tức truyền ra. Khí tức này so với bọn người Đông Hoa Lăng mạnh hơn quá nhiều. Nó thuộc về tốp người đỉnh phong, có thể so với Long Tôn Cảnh. Hắn mở miệng, không ít người đều tránh ra một con đường để choán đi ra. Chúng ta tiến vào nơi này là các người cứu, không sai. Nhưng khi đó chúng ta đáp ứng điều kiện 10 vạn linh tinh cũng đã giao cho các ngươi. Nam tử tóc tím nói, chúng ta có thể an an ổn ổn ở lại đây, sẽ không trêu chọc nhóm người các ngươi. Nhưng mỗi ngày đều muốn cùng vực ngoại thiên ma tiến hành chiến đấu, lại nhất định phải đưa 1.000 vạn huyết tinh, cái này có chút nói không thông. Nếu như ngươi cảm thấy không nguyện ý, vậy thì ngươi giờ phút này liền có thể đi, bản Tông không ngăn cản. Tô Hàn lật tay một cái liền có một chữ vật giới chỉ xuất hiện. Đây là chữ vật giới chỉ của ngươi, bên trong có 10 vạn linh tinh. Bản Tông coi như là không cứu được ngươi, linh tinh này trả lại cho ngươi. Ngươi lập tức rời khỏi Khô Địa, thế nào? Nghe được lời ấy, thân sắc nam tử tóc tím kia biến đổi không nói gì. Trò cười, vừa mới từ quỷ môn quan trở về, giờ phút này lại rời đi, chẳng phải tìm chết sao? Còn có ai không đồng ý với lời nói của bản Tông, linh tinh này bản Tông trả lại hết. Thấy nam tử tóc tím không mở miệng, Tô Hàn đảo mắt một vòng cao giọng nói. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Ở bên ngoài có hào quang ngập trời đỏ như máu để cho bọn hắn kinh hồn tám đảng. Giờ phút này ra ngoài, không ngoài 10 hơi thở, sợ là sẽ bị vây công đến chết. Nếu không có thì, Tô Hàn bỗng nhiên quát, đừng có chỗ này nói nhảm với bản Tông. Sau khi nói xong, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, quay người hướng cung điện của mình đi tới. Cung điện kia, bọn hắn không thích hợp ở lại, nếu như không phải vừa vào, 100 triệu huyết tinh mua sắm một tòa cung điện này đi. Vừa đi âm thanh của Tô Hàn vừa truyền tới. Liền chỗ ở cũng không có sao, chẳng lẽ liền để cho chúng ta ở ngoài, dã ngoại hoang vu sao? Những thiên tài kia đều mở to hai mắt mà nhìn, lộ ra thần sắc giận dữ. Bọn hắn làm thiên tài của tông môn, cơm áo không phải lo đã quen. Còn tưởng rằng Tô Hàn có thể an bài thỏa đáng một tòa cung điện, dù sao cung điện lớn như vậy, chí ít cũng phải mấy chục vạn cái. Thật không nghĩ đến đối phương lại chèn ép đến trình độ này, liền xem như một tòa cung điện cũng phải cầm 100 triệu huyết tinh đến đổi. Chư vị, chuẩn bị một chút đi. Sau khi bọn người Tô Hàn rời đi, Liên Ngọc Trạch đi đến trước bọn người Đông Hoa Lăng, cười nói. Tại hạ là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông Liên Ngọc Trạch. Về sau, huyết tinh mà chư vị nộp lên, hoặc là sự tình mua sắm cung điện đều có thể đến tìm đại hạ. Nộp lên cái rắm, các người hử là có người hử lạnh nói, chúng ta nếu không nộp lên thì sao? Người có thể thử xem. Liên Ngọc Trạch vẫn như cũ mặt đầy tiếu dung, bất quá ta khuyên các người một câu, tính tình tông chủ vô cùng ác liệt, các người tốt nhất vẫn nên dựa theo lời hắn nói mà làm. dù sao thì cũng chỉ thêm chút sức thôi. Nếu như so với cái chết thì là tốt hơn rất nhiều. Các người nói có đúng hay không? Ngươi... Có người không cam lòng nói, các người thật quá phận. Quá phận? Liên Ngọc Trạch cười nói, ta thì không cho là như vậy. Nếu như thật muốn nói là quá đáng, vậy thì cũng là do các người quá phận trước. Vạn sự đều phải có nguyên do. Nếu như không phải các người nói lời cản rỡ như vậy, há sẽ rơi vào loại tình trạng bây giờ. Sau khi nói xong, Liên Ngọc Trạch lại cười dài, quay người hướng phía xa mà đi. Chờ một chút. Đúng lúc này Huyễn Linh thân ảnh lóe lên tới trước mặt Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch sầm mặt lại nói, người muốn làm gì? Các hạ không nên hiểu lầm. Tiểu nữ chỉ là muốn cùng các hạ nghe ngóng một chút. Huyễn Linh ôm quyền nói, chuyện gì? Liên Ngọc Trạch thản nhiên hỏi, nam tử áo trắng vừa rồi kia là ai? Huyễn Linh mím môi một cái, sắc mặt có chút đỏ lên. Liên Ngọc Trạch không khỏi nhìn kỹ nàng một chút, trầm mặc rồi mới nói, hắn là tông chủ Phượng Hoàng Tông ta. Hắn tên gọi là gì? Huyễn Linh lại hỏi. Liên Ngọc Trạch nhíu mày nhưng vẫn đáp, Tô Hàn. Tô Hàn. Huyễn Linh lẩm bẩm một câu, chợt lộ ra tiếu dung tuyệt đẹp, đà tạ các hạ đã thông báo. 10 cái linh tinh này xem như là thủ lao. Liên Ngọc Trạch sừng sốt một chút, tiếp nhận linh tinh lại hướng phía xa mà đi. Bọn người Tô Hàn sau khi về tới cung điện thì rất nhiều cao tầng của các thế lực lại tụ tập về bên đây. Bọn họ đến là để phân phối linh tinh. Linh tinh này phương thức phân đối Tô Hàn đã quyết định rồi, cũng không phải dựa theo độ mạnh yếu của tông môn mà dựa theo Long Hoàng Cảnh để phân phối. Một vị Long Hoàng Cảnh là 10 vạn linh tinh. Mà dựa theo số lượng Long Hoàng Cảnh tổng cộng hơn 800 tên, chỉ là Phượng Hoàng Tông bên này liền đã phân đủ hơn 500 người rồi. Thánh Linh Điện bên kia cũng tiếp cận 200, những thế lực khác cộng lại cũng chỉ khoảng hơn 100 người. Loại phương pháp phân phối này là công bình nhất để cho người ta không thể nói được gì. Cuối cùng các thế lực mang theo linh tinh mà rời đi. Phượng Hoàng Tông bên này trọn vẹn được hơn 500 vạn. Đương nhiên, hết thảy hơn 1.000 vạn linh tinh để hơn 8 triệu, còn có hơn 200 vạn nữa. Mà hơn 200 vạn này thì Tô Hàn cầm hơn 100 vạn, còn lại 100 vạn thì Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê mỗi người 50. Ba người bọn họ đem 200 vạn này chia ra như thế cũng không ai dám nói gì. Dù sao tất cả mọi người bây giờ có thể sống sót thì công lao của ba người Tô Hàn là lớn nhất. Kết quả cuối cùng tất cả đều vui. Phương pháp sử dụng linh tinh kỳ thực cùng với linh thạch không có gì khác biệt. Chỉ bất quá linh lực ẩn chứa trong linh tinh là cao hơn một tầng so với linh khí ẩn chứa trong linh thạch mà thôi. Linh tinh này nó không có phân chia thượng đẳng hạ đẳng gì hết, chỉ có sự khác biệt lớn nhỏ thôi. Nhưng một viên linh tinh tùy tiện linh lực ẩn chứa trong đó so với một viên cực phẩm linh thạch còn nhiều hơn rất nhiều. Khi mà toàn bộ mọi người đã rời đi, chỉ còn có Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê và Tô Hàn lưu lại. Tô Hàn biết bọn họ khẳng định có lời muốn nói, liền quét nhìn hai người. Hai vị tiền bối, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nghe vậy thì Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê liếc nhau một cái, Bạch Nam Hình cười khổ. Đừng kêu là tiền bối nữa, luận về thực lực ngươi không thua kém chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn. Luận thế lực Phượng Hoàng Tông ngươi cũng là xếp số 1 ở khô địa, đã vượt khỏi Thánh Linh Điện quá nhiều. Bây giờ trên đại lục Long Võ, duy nhất có thể sánh vai với Phượng Hoàng Tông của ngươi, chỉ sợ cũng là Nhất Đao Cung. Liền xem như số lượng đệ tử Nhất Đao Cung cũng tuyệt đối không nhiều như Phượng Hoàng Tông. Trần Đông Lê lại bổ sung một câu. Tô Hàn cười một tiếng. Ngươi và ta là thế lực kết minh, những lời này không cần phải nói nhiều. Có côn bằng thánh thể, thực lực tổng hợp của Thánh Linh Điện rất nhanh sẽ tăng lên thôi. Hoàn toàn chính xác. Nói đến côn bằng thánh thể, trên mặt hai người đều lộ vẻ hưng phấn, hiển nhiên là đã nếm được mật ngọt. Nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Tô Hàn lại hỏi. Bạch Nam Hình trầm mặc một lát rồi nói, Tô Tôn, tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới có thể tăng tốc. Việc này ngươi mặc dù không nói nhưng hai người lão phu cũng biết, cho nên các người muốn vào thánh tử tu di giới tu luyện sao? Tô Hàn hỏi. Phải. Hai người gật đầu. Tô Hàn có chút trầm ngâm. Ăn ngay nói thật thì trong thánh tử tu di giới, tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác có thể tăng tốc. Nhưng mà như vậy thì Tô Mỗ cần tiêu hao lực lượng bản thân. Và càng nhiều người thì lực lượng cũng tiêu hao càng nhiều. Tiểu hồ ly, tham tiền chứ gì? Nghe đến đó, Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê đều thầm mắng một câu. Rất hiển nhiên đây là Tô Hàn muốn ra điều kiện. Mà dù sao thì mình cũng là người cầu người ta. Tô Hàn ra điều kiện cũng là nên. Có điều kiện gì? Tô Tôn cứ nói đi, đừng ngại. Bạch Nam Hình trong lòng thì mắng nhưng trên mặt lại cười tủm tỉm nói. Ở ngoại giới là một ngày thì một viên linh tinh như thế nào? Tô Hàn nói. Một ngày một viên linh tinh. Hai người nhất thời mở to hai mắt. Cái này ngươi cũng quá đen tối à, sao không đi cướp luôn đi? Tô Hàn cười nói. Lấy tu vi bây giờ của Tô Mỗ có thể thôi động, gia tốc 15 lần thời gian trong thánh tử tu di giới. Nói cách khác, một viên linh tinh của các ngươi có thể trong tu luyện 15 ngày, mà ngoại giới mới chỉ trôi qua một ngày thôi. Cái này cũng đâu có nhiều. Lại nói các ngươi còn chưa có sử dụng linh tinh, chưa biết tác dụng của nó. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, đồng dạng nếu như ở dưới tình huống có thể đột phá, sử dụng linh tinh so với linh thạch nhanh hơn rất nhiều. Cái này tương đương với tiết kiệm cho các người rất nhiều thời giờ. Hai người cặp mắt đều đỏ lên, hận không thể một tay bóp chết Tô Hàn. Chính là bởi vì biết linh tinh nó chân quý cho nên họ mới cảm thấy một ngày một viên là quá nhiều. Tô Hàn ở chỗ này, giảng đạo lý lớn này thì có ích lợi gì? Nói thực ra, có phải là người nhìn thấy chúng ta vừa đạt được một chút linh tinh đều muốn cào sạch của chúng ta hay không? Trần Đông Lê lộ ra vẻ đau thịt, Tô Hàn lộ vẻ cười khổ. Làm sao thế chứ? Các người suy nghĩ nhiều rồi. Dùng huyết tinh thay thế có được không? Bạch Nam Hình lại nói. Có thể. Tô Hàn lúc này gật đầu. Ngoại giới một ngày thì một người ngàn vạn huyết tinh. Nếu như dùng số lượng của Thánh Linh Điện các người, số lượng đệ tử, thì cái này cũng không nhiều lắm đâu. Cái này còn được. Hai người gật đầu. Số lượng đệ tử bây giờ của Thánh Linh Điện cũng mấy ngàn vạn rồi. Mỗi ngày xuất động 1.000 vạn người. Mỗi người đánh giết 100 đầu vực ngoại thiên ma thì chí ít có thể kiếm được 1 tỷ huyết tinh. Liền xem như bình quân để tính thì cũng có 7-8 ức huyết tinh. Xuất ra 2.000 vạn căn bản không phải sự tình to tát. Mà đối với Tô Hàn mà nói thì 1.000 vạn huyết tinh này cũng không phải bỏ ra cái giá gì. Nhiều lắm chỉ là tiêu hao một chút long lực mà thôi. Mà những huyết tinh này Tô Hàn cũng cần. Không cần phải phân chia cho đệ tử Phượng Hoàng Tông nữa. Lúc này ba người quyết định hiệp nghị. Sau đó Tô Hàn cũng buông ra lời nói, nếu như có người muốn vào thánh tử tu di giới tu luyện, đều có thể mang huyết tinh và linh tinh đến để đổi lấy thời gian. Loại điều kiện này là hướng ra toàn bộ khô địa, bao quát cả bọn người huyễn linh và đông hoa lăng ở trong đó. Mà phải biết rằng thánh tử tu di giới ở bên trong tốc độ thời gian trôi qua có thể tăng lên đến 15 lần, cơ hồ tất cả cao tầng của thế lực đều đến gặp Tô Hàn. Đối với người có tu vi khác biệt, thì Tô Hàn cũng cấp ra điều kiện chính xác. Long tôn cảnh một ngày thì huyết tinh 10 vạn hoặc là một viên linh tinh. Long hoàng cảnh đỉnh phong huyết tinh là 500 vạn hoặc là nửa viên linh tinh, tương đương với là 2 ngày một viên. Long hoàng cảnh hậu kỳ thì huyết tinh 400 vạn hoặc là 3 ngày một viên linh tinh. Cứ như thế mà tính. Huyết tinh cũng có thể hối đoái thời gian và linh tinh cũng vậy. Tóm lại căn cứ theo tu vi, cho dù là long mạch cảnh lại là người không có linh tinh, nhưng chỉ cần có đủ huyết tinh, đồng dạng có thể tiến vào thánh tử tu di giới để mà tu luyện. Duy nhất là người không cần chính là đệ tử Phượng Hoàng Tông, vô điều kiện tiến vào đó tu luyện. Tốc độ thời gian trôi qua gấp 15 lần, bên trong tu luyện 1 tháng, ngoại giới mới có 2 ngày. Ở bên trong tu luyện 1 năm, ngoại giới chỉ vỏn vẹn trôi qua có 24 ngày, còn chưa tới 1 tháng. Loại tăng tốc tu luyện này tương đương với đem tư chất của mình ngạnh sinh để cao lên 15 lần. Đây là loại hiệu quả kinh khủng bậc nào. Mà cái này trọn vẹn chỉ đổi lấy tu vi của Tô Hàn ở thời khắc này mà thôi. Theo tu vi đề cao thì loại tốc độ đẩy thời gian tăng tốc này sẽ ngày càng khủng bố. Thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn đã từng chứng kiến Thánh Ma Cổ Đế lấy tu vi đỉnh phong, ngạnh sinh để cho tốc độ thời gian bên trong trôi qua nhanh gấp 1 vạn lần. Đó là khái niệm gì? Ở ngoại giới tu luyện 1 năm, bên trong tu luyện đã qua 1 vạn năm. Cũng chính là bởi vậy mà Thánh Tử Tu Di Giới, mặc dù không có những tác dụng khác nhưng như cũ, vẫn được xếp hạng ở trong bảng thánh vực thần vật. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có đủ huyết tinh để tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện. Phàm là người đi vào, ngoại trừ đệ tử Phượng Hoàng Tông, thì những thế lực khác cơ hồ đều là Long Hoàng Cảnh. Mà cho dù là Long Hoàng Cảnh thì không phải tất cả mọi người đều tiến vào trong đó. Huyết tinh và linh tinh đủ mà lại cam lòng lấy ra, dù sao vẫn là số ít. Tô Hàn đánh giá lại một chút, giờ phút này tiến vào thánh tử sâu di giới số lượng hết thảy khoảng hơn 300 thôi. Mà hơn 300 người này mỗi ngày đều cống hiến linh tinh cho Tô Hàn thì cũng không nhiều, chỉ đến chưa 100 khỏa. Nhưng là những người này mỗi ngày cống hiến huyết tinh lại là một con số cực kỳ khả quan, chí ít cũng phải 2 ức trở lên. Loại số lượng này quả thực có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Dù trong đó đại bộ phận đều là huyết tinh cấp thấp, nhưng số lượng còn trình hình ra đó cung cấp cho Tô Hàn tu luyện nhục thể đã đủ rồi. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn ngồi trong sơn cốc thuộc về hắn. Đệ tử Phương Hoàng Thông thì tụ tập vào một cái sơn cốc khá lớn. Về phần người của các thế lực khác thì phân tán ra, đều tự tìm cho một cái tiểu sơn cốc ngồi xếp bằng chuyên tâm tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ có từng đạo khí tức oanh minh chuyển đến, đó là có người đột phá. Mà Tu Hàn bên này cũng thế, ngồi giữa sơn cốc, bây giờ huyết tinh và linh tinh số lượng phi thường đầy đủ, hắn cũng muốn đột phá một chút. Ở bên trái hắn có 1.000 quả linh tinh, mà ở bên tay phải thì chất đống huyết tinh như hòn núi nhỏ. Những cái huyết tinh này số lượng hơn 1.000 vạn, đem toàn bộ sơn cốc chiếu đến đỏ bừng một mảng. Bên trên tản ra mùi vị huyết tinh nồng đậm, phi thường gay mũi. Tô Hàn nhìn một chút linh tinh, lại nhìn huyết tinh. Trong sự trầm mặc, hắn nắm một viên linh tinh, rồi trực tiếp ném vào trong miệng. Oanh! Linh tinh vào miệng lập tức nổ tung, hóa ra thành linh lực kinh người. Từ trong thể nội của Tô Hàn cũng chuyển ra từng trận oanh minh. Linh lực đậm đặc đến mức quả thực không cách nào hình dung bằng lời. So với việc thôn phệ mấy chục vạn linh thạch thì còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Sau khi dung nhập vào thể nội của Tô Hàn, để cho nhục thể quán đều phồng lên. Cảm giác đã rất lâu rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lộ vẻ cười khổ. Ở kiếp trước ta, thời điểm thôn phệ thánh tinh đều giống như là nhát kẽ răng. Không nghĩ đến lúc này thôn phệ chỉ một viên linh tinh, liền có lại cảm giác giống như là ăn no, cơ thể sắp bạo tạc vậy. Đúng là chênh lệch thực lực để cho Tô Hàn không khỏi thở dài trong lòng. Giữa linh thạch và linh tinh có chênh lệch rất lớn, nhưng mà linh tinh cùng với tiên tinh chênh lệch không phải to lớn lắm sao? Ở phía trên tiên tinh còn có thần tinh, mà phía trên thần tinh còn có đỉnh phong gọi là thánh tinh. Như Tô Hàn nói, tại thời điểm chấp trưởng thánh vực, hắn làm chúa tể, đừng nói là một viên thánh tinh, xem như một lần duy nhất thôn phệ 10 vạn cũng đều cực kỳ dễ dàng. Nhưng lúc này chỉ thôn phệ một viên linh tinh lại giống như là không tiêu hóa nổi vậy. Thực lực à? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, dứt bỏ tạp niệm. Long linh đế thuật bắt đầu vận chuyển. Oanh! Giống như trước đây, vòng xoáy khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu của Tô Hàn. Thể nội quán dường như không chịu được linh lực ngập trời, toàn bộ đều tiêu tán. Nhưng chốc chớp mắt tiếp theo, những linh lực này bị vòng xoáy kia lần nữa hấp thu tiến vào thể nội Tô Hàn. Bất quá lần này không phải đại lượng tiến vào mà từng tia một dưới sự khống chế của Tô Hàn. Linh lực sẽ tiến vào cơ thể, sau đó được luyện hóa rồi mới hấp thu. Long linh đế thuật là tầng thứ hai của yêu long đế thuật, lực lượng thôn phệ không cần phải nhiều lời. Ước chừng nửa canh giờ, một viên linh tinh ẩn chứa rất nhiều linh lực đều bị Tô Hàn hấp thu xong hết. Mà thời khắc này, khí tức long hoàng cảnh sơ kỳ của Tô Hàn cũng tăng lên rất nhiều. Hắn không do dự lại tiếp tục thôn phệ cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho đến thời điểm là thôn phệ viên linh tinh thứ 12, khí tức Tô Hàn lần nữa oanh một tiếng đạt đến long hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Còn chưa đủ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung ra một chảo, lập tức có trọn vẹn cả 100 quả linh tinh bị chộp lại. Trong sát na này, Tô Hàn khẽ dừng lại rồi hung hăng cắn răng, đem 100 quả linh tinh này ném lên trên đỉnh vòng xoáy. Sau khi ném vào, có một tiếng vang trầm đục truyền tới. Đó là viên linh tinh thứ nhất nổ tung, sau đó phanh phanh. Liên tục toàn bộ nổ tung hóa thành linh lực ngập trời, cơ hồ là muốn hình thành phong bạo. Liền ngay cả Tô Hàn lấy long linh đế thuật hóa thành vòng xoáy, ở trong chớp mắt này dường như cũng có cảm giác muốn sụp đổ. Nuốt, Tô Hàn bỗng nhiên gào to, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, có một loại dáng vẻ như không chịu nổi. Nhưng theo cái linh tinh thứ nhất bị thôn phệ linh lực, thì bão táp linh lực ngập trời kia rốt cuộc bị Tô Hàn làm ổn định lại. Chỉ 100 cái linh tinh mà thôi, há có thể để cho vòng xoáy của bản tông sụp đổ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân thể lần nữa bành trướng lên, đại lượng linh lực ở trong chớp mắt này đều tất cả tập trung tiến vào trong cơ thể hắn. Oanh! Rất nhiều linh lực tiến vào thể nội của Tô Hàn, thực sự có một loại cảm giác giống như nhục thể sắp bị no quá mà bạo tạc ra. Tô Hàn cắn chặt hàm răng, vô tận linh lực đều đẩy vào trong thể nội. Tu vi lúc này vững vàng vận chuyển, tứ đại bản nguyên, ngũ đại pháp tắc cơ hồ đồng thời tỏa ra, dung nhập ở trong linh tinh. Phía trên Long Hoàng thì dựa vào cái gì để đột phá? Có rất nhiều người đều cảm thấy là như cũ phải dựa vào linh thạch, nhưng trên thực tế không phải là như vậy, chủ yếu phải dựa vào pháp tắc. Tiếp theo mới dựa vào long lực. Long thần cảnh tuấn thăng lên Long Hoàng, ở thời điểm này chỉ cần có thể cảm ngộ được một ít pháp tắc thì mới có thể tiến giai. Mà trong Long Hoàng cảnh, giống như Long Hoàng cảnh sơ kỳ muốn đột phá lên trung kỳ, cái phương pháp nhất định là phải có sự tăng trưởng về mặt định tính. Cái loại tăng lên này cũng không phải là tăng lên về cường độ pháp tắc, mà tăng lên sự cảm ngộ đối với pháp tắc. Bình cảnh pháp tắc xa xa phải gian nan hơn rất nhiều so với bình cảnh long lực. Nhưng mà đối với Tô Hàn đã trải qua kiếp trước như vậy, hắn chính là yêu long cổ đế trọng sinh thì hết thảy những cái bình cảnh này không tồn tại. Thậm chí là pháp tắc bình cảnh theo Tô Hàn, nếu như bình thường nó còn không có gian nan bằng việc đột phá long lực có bình cảnh nha. Bởi vì hắn đối với cảm ngộ pháp tắc đã đạt đến một loại trình độ gọi là lô hỏa thuần thanh. Ở thời điểm kiếp trước, nếu như lại choán một chút thời gian, như vậy thì tất cả pháp tắc đều sẽ bị Tô Hàn thôi diễn thành bản nguyên. Mà bình cảnh ở trên phương diện long lực, liền chỉ cần một vật, đó chính là tài nguyên mà thôi. Tô Hàn giờ phút này tuy nói là đã nắm giữ không ít linh thạch và linh tinh các loại, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói vẫn là không đủ. Nhiều lắm cũng chỉ có thể là dùng ở trên đại lục Long Võ mà thôi. Tài nguyên trong tương lai cần phải đi tìm tòi, mà cảm ngộ đối với pháp tắc thì lại luôn tồn tại trong lòng. Cho nên so sánh đôi bên thì Tô Hàn vẫn cảm thấy đột phá trên phương diện pháp tắc lại đơn giản hơn rất nhiều. Đương nhiên, thời điểm đột phá Long Hoàng Cảnh tuy nói là cần cảm ngộ về mặt pháp tắc, nhưng nó cũng cần một lượng long lực khổng lồ. Mà trong cái linh tinh này chính là ẩn chứa linh lực vô cùng sung túc. Những linh lực này đủ để chuyển biến giúp Tô Hàn đột phá long lực. Linh lực của 100 quả linh thạch để cho Tô Hàn thôn phệ mất trọn vẹn thời gian là 10 ngày. Sau đó lại mấy trăm miếng linh thạch. Ở trong thánh tử tu di giới trôi qua một tháng thì ngoại giới mới qua có 2 ngày. Tô Hàn cuối cùng đã đột phá bình chướng. Giờ khắc này triệt để oanh phá xung kích cảnh giới. Oanh một tiếng. Tiếng nổ vang lên từ trên thân thể Tô Hàn. Một cỗ khí tức kinh người đang nhanh chóng kéo lên. Khí tức kia giống như đã bị ngăn chặn lâu. Nhận lấy áp bách tuyệt đối, giờ phút này khi mà bình chướng bị đánh nát, lập tức lấy tốc độ bão táp mà tăng lên. Long hoàng cảnh trung kỳ, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt ra, có hai đạo quang mang xạ kích ra từ đôi mắt. Trong cơ thể hắn, lực lượng so với trước đó càng thêm mênh mông mãnh liệt, tựa hồ là rõ ràng cảm giác được tăng lên. Đến loại cảnh giới này, mỗi khi tăng lên một tiểu cấp độ, đều có sự gia tăng thực lực cực mạnh. Nhìn thoáng bên cạnh còn mấy trăm miếng linh tinh, Tô Hàn trong lúc trầm ngâm liền đem những linh tinh này thu sạch. Tu vi cần vững chắc, tuy nói giờ phút này ta vẫn như cũ có thể lần nữa đột phá, nếu nhưng cứ đột phá như vậy thì khẳng định căn cơ sẽ bất ổn, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Thời điểm ở kiếp trước, căn cơ hắn bất ổn cho nên mới ăn thiệt thòi lớn, nhất là trên phương diện tu vi ma pháp, hắn liên tục vượt qua 3 cấp, tấn thăng lên trình độ pháp thần. Cũng chính bởi vì như vậy mà khi hắn muốn dung hợp tu vi võ đạo và tu vi ma pháp các loại mới xuất hiện việc tẩu hỏa nhập ma và vẫn lạc. Một đời này sống lại đối với Tô Hàn mà nói thì không thể để loại sự tình này lặp lại lần nữa. Thời khắc này tu vi đã đủ dùng rồi, trừ phi là đến trường hợp vạn bất đắc dĩ, bằng không thì hắn ở dưới tình huống căn cơ bất ổn tạm thời sẽ không cường ngạnh gia tăng tu vi. Đương nhiên, tu vi võ đạo không tăng lên nhưng tu vi nhục thể thì có thể thoải mái. Trong tay hắn đã nắm giữ mấy trăm triệu huyết tinh, những huyết tinh này đều đã dùng để mang vào thánh tử tu giới tu luyện. Thế lực khác cung cấp cho hắn cũng rất nhiều. Mà ngoại trừ những huyết tinh này ra, còn có huyết tinh của 8 tên ma tôn vực ngoại thiên ma. Tuy nói là nhục thể ta tu luyện từ bàn cổ thần quyết mà ra, khả năng chỉ dựa vào 8 cái ma tôn huyết tinh này là không đủ. Nhưng tăng thêm huyết tinh của bọn hắn nữa đã đủ cho nhục thể của bản tôn thứ hai đạt tới Long Hoàng Cảnh trung kỳ rồi. Tô Hàn suy nghĩ như vậy nhưng không khỏi nở nụ cười khổ. Bản thân thứ nhất của hắn được ngưng tụ từ nguyên tố ma pháp. Bản tôn thứ ba thì là ngưng tụ từ huyết nhục của thần thú kiến. Đối với hai đạo nhục thể này đều không phải là nhục thể phổ thông, không cần phải tu luyện. Chỉ cần là đi theo lục đại nguyên thần tu luyện thì liền có thể được tăng lên. Mà bản tôn thứ hai của Tô Hàn trước kia không có nhục thể. Nhưng Tô Hàn đã lấy bản cổ thần quyết ngạnh sinh tu luyện được nhục thể mạnh mẽ. Bản cổ thần quyết là rất mạnh không sai, nhưng hắn vẫn như trước muốn làm đầu chắc đó, từ tầng dưới chót bắt đầu tu luyện lên. Bản nhục thể của bản tôn thứ hai đạt tới trình độ nào, thì nhục thể của bản tôn thứ nhất và bản tôn thứ ba cũng sẽ đạt tới trình độ đó. Tô Hàn cười khổ không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì hắn có tới tận cửu đại nguyên thần, nhưng cho đến giờ phút này, lại chỉ có 3 đạo nguyên thần được ngưng tụ ra nhục thể. Nguyên bản trong ý nghĩ của hắn là muốn lấy các loại phương pháp đặc thù để tu luyện, ngưng tụ ra 9 cái nhục thể khác biệt nhau. Nhưng giờ phút này, nhìn lại thì việc này có vẻ khó như lên trời. Vô luận ma pháp nguyên tú, nguyên tố hay là huyết mạch của thần thú kiến đều không phải là phàm vật. Trong tay Tô Hàn, chí ít còn tới cả 100 vạn cân huyết nhục của thần thú kiến. Chẳng lẽ 6 đại nguyên thần khác đều muốn dùng cái này để ngưng tụ nhục thể sao? Tô Hàn thực sự không muốn. Nếu như thật muốn làm vậy thì còn không bằng để cho lục đại nguyên thần khác toàn bộ đều tu luyện bản cổ thần quyết. Bởi vì huyết mạch của thần thú kiến là có cực hạn, nhưng mà nhục thể do bản cổ thần quyết tu luyện ra thì không có giới hạn. Nhưng mà nếu toàn bộ đều tu luyện bản cổ thần quyết, vậy thì phải cần bao nhiêu huyết tinh đây? Số lượng này thực sự phải là một con số thiên văn. Đây chỉ là bản tôn thứ hai của Tô Hàn. Nhục thể từ long mạch cảnh đạt đến lúc này chỉ sợ cũng phải tiêu hao cả 100 triệu huyết tinh rồi. Còn có 6 đại nguyên thần nữa, nếu như đều muốn tu luyện tới cấp bậc này thì chí ít cũng cần tới 600 triệu huyết tinh. Cái số lượng này đối với Tô Hàn nói thì rất đơn giản, nhưng sau đó thì sao đây? Nếu lại cộng thêm bản tôn thứ hai nữa, hết thảy có 7 đại bản tôn. 7 đại bản tôn này muốn đạt đến long hoàng cảnh trung kỳ, hậu kỳ, long hoàng cảnh đỉnh phong hay thậm chí long tôn cảnh, linh cảnh, tiên cảnh các kiểu, như vậy thì phải cần đến bao nhiêu huyết tinh? Loại số lượng huyết tinh này sợ là lấy ức làm đơn vị cũng không đủ. Tuy nói là ngưng tụ được 9 đạo bản tôn, thực lực sẽ được phóng lên vô hạn, nhưng tài nguyên cần có cũng là một cái động không đáy. Tô Hàn lúc này thở dài trong lòng. Đương nhiên, cũng vỏn vẹn chỉ là thở dài mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không hối hận hết thảy những gì mình làm được, bởi vì những cái này cũng trải qua suy sâu tính kỹ, bóp giá nghĩ kế hàng đêm, chứ đâu phải là đột nhiên quyết định đâu. Thôi được rồi. Tô Hàn trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng con người lóe lên hít vào một hơi thật sâu. Dù muốn đột phá cần nhiều tư nguyên hơn, nhưng chỉ cần có thể đột phá thì lợi ích mà nó mang tới cực kỳ to lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.